trên Sài Gòn á. Dữ ác không á, anh đi mấy năm rồi vẫn mới chịu về thăm quê á. Thì tại vì anh nhớ thương cô Út nên mới trở về thăm. Không biết Út đã có chồng hay Út còn đang ngóng chờ. Anh mang trầu với cao, xe pháo hồng đón dâu. Lấy lo anh xa xứ, chẳng thấy anh về thăm. Ai biết anh thế nào mà ngóng trông với chờ. Anh có vợ thì sao, ai biết được lòng anh. Anh chưa có vợ Út ơi. Thiệt chưa có vợ không đó? Thiệt mà. Út nghe nói con trai ở thành phố khéo nói chuyện lắm á. Không có đâu Út, anh thương Út từ lúc mà Út còn nhỏ xíu kìa. Mèn ơi, còn nhỏ xíu mà anh biết yêu rồi hả? Anh thương Út chăm chỉ, hiếu thảo với mẹ cha. Khéo léo siêng năng nhất làng, cô bác ai nấy khen thầm. Cô Út thiệt là dễ thương, ước gì Út là dâu. Nghe anh khen nức nở, Út mắc cỡ làm sao. Tháng năm nắng mưa dãi dầu, mặt nam tài trai hết rồi. Út nào dám ước mơ, sẽ kết tình với ai? Út ơi, Út cho anh hỏi thiệt Út chuyện này nha. Dạ, anh Tài cứ hỏi đi. Út có người yêu chưa vậy? Dạ chưa. Vậy Út có chịu lấy anh làm chồng không Út? Cái anh này, ghẹo người ta hoài hả? Bằng lòng đi em, anh đón dâu bằng sushi bo. Chở em đi vào mình bên nhau thắm duyên muôn đời. Nếu thương em, anh hãy về thưa cùng mẹ cha. Mỗi mai cao trầu thưa cùng ba má. Vào mùa xuân sáng mình nên duyên tơ tóc. Mãi bên nhau dình cầu chung thủy. Khắc trong tim tình em với cha mẹ liền rằng anh thương cô Út quê mình. Anh nói thiệt không đó? Anh nói thiệt. Thôi anh đi nha Út. Khoan khoan, nghe Út nói nè. Nhớ nghe anh chớ quên lời ước hẹn đôi ta. Tình đầu trao anh một lòng sâu sắc. Hãy yên tâm em đừng nên lo lắng. Đã yêu em nguyện lòng không thay đổi. Hứa nghe anh đừng nên dối lòng. Về đi anh em sẽ mong chờ. Ngày du quy pháo vui rộn ràng. Anh biết rồi. Thôi anh đi rồi nha. Dạ. Rồi đi rồi. Không biết có về cưới mình thiệt không nữa, hay là đi luôn không biết. Út làm gì mà đứng đây nói chuyện con mình vậy? Ủa, anh chưa đi hả? Chưa, nhớ Út quá à. Nên anh quay lại hôn Út cái rồi mới đi nè. Cái anh này kỳ cục quá đi ạ. À.